Sau đó Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành một luồng sáng, nháy mắt lướt qua không trung, hướng xa xa bay đi. Tạm thời vì ngụy trang, hắn vẫn lấy tốc độ phi hành của quá khứ tiến lên phía trước. Mẫu tổ giáo tìm hắn rất dễ dàng, mượn dùng nhân quả là được, nhưng hắn lại không có cách nào để tìm mẫu tổ giáo. Dù sao đối phương cũng không có nhân quả trong người, thật sự muốn trốn đi, ngay cả bọn huyết nhận thần đế cũng rất khó tìm kiếm. Cho nên, mẫu tổ giáo không động thủ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng sẽ không ngốc nghếch chờ. Hắn đến huyết ma động thiên, trừ đối phó mẫu tổ giáo, một mặt khác cũng là muốn tôi luyện bản thân. Dù sao đây là cuối hắc ám thâm uyên, địa phương gần như sánh với di tích Hồ Tâm Đảo. Mình lúc trước ở di tích Hồ Tâm Đảo, cũng chỉ là vào hủy diệt động thiên độ nguy hiểm khá thấp. Nơi khác, cũng chưa vào, huyết hỏa chi môn lúc ấy cũng đã mở cửa, cũng chưa dám vào. Hiện tại xem tình báo sư tôn cung cấp, lúc trước lựa chọn phi thường sáng suốt. Thần giới, một mảng đại lục liên miên trong hư không, có ánh sáng vạn trượng, trong một cung điện bí ẩn trong đó. Một lão giả áo bào bạc đang ngồi khoanh chân, cũng nên tra vị trí Đông Bá Tuyết Ưng một chút. Lão giả áo bào bạc thông qua nhân quả bắt đầu điều tra. Lúc trước, mẫu tổ giáo tràn ngập lòng tin muốn lấy những tài liệu quý giá Đông Bá Tuyết Ưng mang theo, tự nhiên là lúc nào cũng theo dõi. Nhưng lần này khác, mẫu tổ giáo đã không có tự tin đối với giết Đông Bá Tuyết Ưng. Bọn họ cảm thấy Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn có thể dịch chuyển đào tẩu lần nữa. Hơn nữa, cao thủ của bản thân mẫu tổ giáo bọn họ là không thể căn cứ nhân quả điều tra, trúc thánh giả lại đã chết. Nhân viên mẫu tổ giáo có thể lợi dụng cũng không nhiều, mỗi người thực lực phi phàm, ít nhất cũng là chân thần bình thường. Có thực lực địa vị như vậy, cũng không thể lúc nào cũng theo dõi ai đó, mỗi ngày ngẫu nhiên quan sát một chút là được, theo dõi mọi lúc, mệt bao nhiêu, không có đủ lợi ích, đại năng giả lười làm. Mẫu tổ giáo đối với Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ là chú ý mà thôi, chưa điên cuồng tình thế bắt buộc. Hừ hừ, rốt cuộc đã rời khỏi vật chất giới, ôm, lão giả áo bào bạc cả kinh. Hắn ở trong lục đạo thiên luân, lục đạo thiên luân phi thường bí ẩn, là giáo chủ nói cho ta biết, ta mới biết được vị trí của nó. Không ngờ Đông Bá Tuyết Ưng một gã giới thần tứ trọng thiên thế, mà đã dám đi qua. Cũng đúng, thực lực hắn hiện nay đã đạt tới ngưỡng cửa tôn giả, cũng có tư cách đi xông pha một chút. Giáo chủ. Lão giả áo bào bạc lập tức bắt đầu đưa tin. Địa vị hắn hiển nhiên không giống với trúc thánh giả, hắn càng được mẫu tổ giáo tín nhiệm hơn. Thậm chí có thể trực tiếp liên hệ giáo chủ. Đông Bá Tuyết Ưng đã rời khỏi vật chất giới, hắn hướng tới cuối hắc ám thâm uyên trong lục đạo thiên luân. Căn cứ ta cảm ứng, hắn là đi huyết ma động thiên, lão giả áo bào bạc đưa tin báo cáo. Cuối thâm uyên, trong huyết ma động thiên của lục đạo thiên luân, trên cánh đồng hoang mênh mông, trong năm căn nhà đá bình thường, phân biệt có một vị hộ pháp mẫu tổ giáo ở. Trong một căn nhà đá ngoài cùng, một nam tử lưng còng đang cuộn mình như đứa bé ngủ say. Mái tóc dày màu xanh lục của hắn rối tung ra, mặc dù đang ngủ say, vô số sợi tóc màu xanh lục vẫn ngẫu nhiên nhảy lên bay múa. Sanh vân hộ pháp, xa xôi truyền tin, trực tiếp vang lên ở tâm linh hắn. Nam tử lưng còng mở mắt ra, đôi mắt phát sáng xanh lè. Giáo chủ, nam tử lưng còng lập tức ngồi dậy khoanh chân, đáp lại. Sanh vân hộ pháp, người tu hành Đông Bá Tuyết Ưng của vũ trụ này đã tiến vào huyết ma động thiên, vốn không vội vã động thủ đối với hắn. Nhưng đã tiến vào huyết ma động thiên thì là cơ hội mẫu tổ ban cho chúng ta. Giáo chủ truyền đến thanh âm, Đông Bá Tuyết Ưng này là một giới thần tứ trọng thiên cực kỳ lợi hại, áo giáp trên người rất lợi hại, hơn nữa còn có thuật chạy trốn quỷ dị. Cho nên ta cần ngươi đi qua, lấy thủ đoạn phong tỏa hư không trói buộc của ngươi đến trói buộc hắn. Ta muốn xem, hắn một lần này còn có thể dịch chuyển đào tẩu hay không. Vâng, giáo chủ, nam tử lưng còng đáp, toàn lực ứng phó cẩn thận phòng bị thuật chạy trốn của hắn. Nhưng ta đoán, thuật chạy trốn như vậy khả năng tùy tâm sở dục muốn dùng là dùng sẽ không lớn. Dù sao dù là thời không đảo chủ trong một vũ trụ này cũng không có thủ đoạn chạy trốn nghịch thiên như vậy. Giáo chủ nói, ta đoán, có thể là bảo vật dùng một lần, cũng có thể có rất nhiều hạn chế. Cho nên ngươi lần này ra tay, hoàn toàn có thể một lần hành động là bắt được hắn. Nếu bắt được, cũng không cần đánh chết, phong cấm bản tôn thần tâm của hắn là được, đem hắn mang về. Ta mời giáo chủ khác xem xét tâm linh hắn, tìm hiểu hắn rốt cuộc có bí mật gì. Vâng, ta nhất định toàn lực ứng phó, bắt hắn, nam tử lưng còng tràn ngập lòng tin. Sau đó đưa tin đoạn tuyệt, nam tử lưng còng đứng dậy ra khỏi nhà đá. Khi hắn đi ra, năm căn nhà đá lại có một căn nhà đá, có một vị bóng người khôi ngô đi ra. Bóng người khôi ngô này cùng vị giáo chủ răng nanh kia giống nhau, cũng có một đôi răng nanh, nhưng làn da toàn thân đỏ sậm.

Vu Khúc Đế Quân, người có hiểu biết đối với hắn hay không? Ta không biết tên hắn, nhưng mẫu tổ giáo cũng mấy lần thử tiến công chỗ ta. Nam tử lưng còng này ở trong hộ pháp của mẫu tổ giáo thực lực rất bình thường, nhưng hắn lại rất sợ trường thao túng hư không. Đặc biệt vô số sợi tóc có thể rập trời rập đất tiến hành trói buộc vây địch. Vu Khúc Đế Quân mỉm cười ôn hòa truyền âm. Chung quanh mưa đen tí tách, lại đều không thể chạm đến hắn. Mẫu tổ giáo phái hắn đến, hẳn là biết ngươi phòng ngự lợi hại. Không giết được, muốn vây khốn ngươi bắt sống ngươi. Ta hiểu rồi, lập tức trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng có tính toán. Ngươi phải cẩn thận chút. Mẫu tổ giáo đến từ một vũ trụ khác, tuy cảnh giới bọn hắn rất thấp, chiêu thức thô ráp không chịu nổi, nhưng thân thể quả thực phi thường cường đại. Mặc dù nam tử lưng còng này sở trường là thao túng, hơn nữa lại là một hộ pháp rất bình thường, nhưng thân thể hắn đơn thuần lực lượng thậm chí có thể địch được ta. Hộ pháp đứng đầu trong bọn hắn, lực lượng cũng vượt xa ta, Vu Khúc Đế Quân truyền âm nói. Nhưng bọn hắn ở trên cảnh giới kém Vu Khúc Đế Quân quá xa, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nói. Theo bọn Đông Bá Tuyết Ưng thấy, lực lượng và cảnh giới là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có lực lượng không có cảnh giới, 10 thành lực cũng khó phát huy ra một thành hiệu quả. Đế Quân, hắn sắp động thủ rồi, ta chơi một chút với hắn trước, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Cẩn thận, Vu Khúc Đế Quân sau đó cũng không nói thêm nữa. Đối với Hạ Tam Động Thiên Trừ hắn xuất hiện đồng tộc thứ hai, Vu Khúc Đế Quân cũng rất quan tâm, chỉ là trong Hắc Vũ Động Thiên liên lụy quá nhiều. Hắn phải tọa trấn thời gian dài không thể rời khỏi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 910 trận chiến mở màn 2. Đông Bá Tuyết Ưng mượn dùng hư giới đạo, thiên địa hư giới kéo dài mở ra luôn luôn quan sát nhất cử nhất động của vị hộ pháp mẫu tổ giáo kia. Sanh Vân hộ pháp âm thầm rình mò Đông Bá Tuyết Ưng, hơn nữa thân thể dung nhập hư không không ngừng tới gần. Hư hư hư. Một tên giới thần tứ trọng thiên cũng dám đến lục đạo thiên luân, là ỷ vào phòng ngự lợi hại. Ngươi phòng ngự lợi hại, ta cùng với hộ pháp khác chỉ sợ thật sự khó có thể đánh chết ngươi, nhưng muốn vây khốn ngươi lại thoải mái hơn nhiều. Sanh Vân hộ pháp nhanh chóng phi hành tới gần. Khi khoảng cách hai bên thu nhỏ lại đến phạm vi chỉ mấy ức dặm, Sanh Vân hộ pháp cũng không dám tới gần chút nữa nữa. Một đôi mắt của hắn có lục quang, âm u lạnh lẽo nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng xa xa phi hành tựa như hoàn toàn không biết gì. Vù! Vô số tóc màu xanh lục của hắn nhanh chóng sinh trưởng, mỗi một sợi tóc đều trốn vào hư không. Bắt đầu từ bốn phương tám hướng bắt đầu vần quanh Đông Bá Tuyết Ưng. Tóc màu xanh lục giống như binh khí, tốc độ kéo dài cực nhanh, rất nhanh ở chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng hình thành một quả cầu hoàn toàn phong bế. Mà Đông Bá Tuyết Ưng thì ở trung ương quả cầu vô số sợi tóc cấu thành này. Giờ phút này hắn còn một bộ dáng giật mình không biết, vẫn đang phi hành. Hắn phi hành, nhà giam hình cầu sợi tóc hình thành cũng đang phi hành. Quá thoải mái, Sanh Vân hộ pháp tâm niệm khẽ động. Nhất thời vô số sợi tóc bắt đầu đột nhiên co rút lại. Nhà giam khổng lồ hình cầu phạm vi mấy ức dặm cũng đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại. Động tĩnh như vậy, đương nhiên không che giấu được nữa. Làm sao vậy? Đông Bá Tuyết Ưng chấn động nhìn bốn phương tám hướng. Chỉ thấy vô số sợi tóc màu xanh lục đã hiện ra, trải rộng hư không điên cuồng vòng quanh vây đến. Ha ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng, vẫn là bó tay chịu trói đi. Ở xa xa có một nam tử lưng còng hiện ra. Vô số tóc sau lưng hắn bay múa cuối cùng khuếch tán hình thành lồng giam cực lớn trói buộc cuốn tới. Nam tử lưng còng Sanh Vân hộ pháp này theo dõi Đông Bá Tuyết Ưng, hắn biết Đông Bá Tuyết Ưng có một loại thủ đoạn dịch chuyển chạy trốn cực kỳ lợi hại. Hắn đang nhìn Đông Bá Tuyết Ưng sẽ dịch chuyển chạy trốn hay không. Mẫu tổ giáo ngu xuẩn, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức duỗi tay phải, huyết xà thương xuất hiện ở trong tay, chịu chết đi. Chỉ bằng ngươi, Sanh Vân hộ pháp cười nhạo. Huyết xà thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên phóng to, trên một cây trường thương màu đen này có hoa văn màu đỏ sậm vặn vẹo. Giờ phút này trường thương nháy mắt phóng to giống như trụ trời, cầm trường thương trực tiếp đâm mạnh một cái. Nay thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng đã lại lần nữa xảy ra biến hóa. Sau khi từ sơ thủy chi địa rời khỏi trở về, hắn bế quan luyện hóa huyết xà thương. Ở quá trình luyện hóa huyết xà thương, chính là tìm hiểu sát lục đạo Tần Vĩnh Hằng trong đó, bởi vì tìm hiểu đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể luyện hóa. Ở lúc tìm hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng kết hợp cảm ngộ trên sát lục đạo, cùng với hư giới đạo mình đã ngộ ra, tự nhiên một lần nữa hoàn thiện thương pháp của mình. Nay thương pháp so với trước khi đi sơ thủy chi địa tự nhiên huyền diệu hơn nhiều. Nhưng, bản thân vị Sanh Vân hộ pháp này của mẫu tổ giáo cũng chỉ cấp độ giới thần tứ trọng thiên bình thường, cảnh giới kém Đông Bá Tuyết Ưng quá nhiều. Căn bản nhìn không ra trong một thương này rốt cuộc ẩn chứa loại ảo diệu nào. Còn muốn giải dụa, thật buồn cười. Sanh Vân hộ pháp căn bản không để ý, Nhất thời vô số sợi tóc trong đó quấn quanh hướng về phía một thương đánh đến kia. Ông, chân thần khí ẩn chứa sát lục đạo vĩnh hằng, thi triển một thương này. Hơn nữa còn là lấy lực lượng diệt cực huyền thân tầng thứ 5 đại thành, thái hạo thiên thứ 5 đại thành của Đông Bá Triết Ưng. Các sợi tóc quấn quanh đến tuy bền vô cùng hơn nữa lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, nhưng ở trên vận dụng cảnh giới quá thô ráp, hầu như khoảnh khắc chạm. Đã bị mũi huyết xà thương mơ hồ hiện ra lốc xoáy thế giới xé rách, rẹt khoảng trường thương mạnh mẽ xuyên qua vô số sợi tóc, trực tiếp đâm về phía bản thân sanh vân hộ pháp. Cái gì, sanh vân hộ pháp cả kinh. Hắn phi thường tự tin đối với trình độ bền bỉ của tóc mình, căn bản không thể tin được trường thương của đối phương có thể dễ dàng đột phá tóc quấn quanh trở ngại. Nhưng mặc kệ hắn không tin như thế nào, trường thương kia đã đâm tới. Hắn là giới thần tứ trọng thiên, dựa vào tuyệt học cùng với phi đao chân thần khí mới miễn cưỡng ngăn trở Diệp Thánh Giả. Đùa cái gì thế, hắn tuyệt đối là cảnh giới tôn giả, uy thế thương pháp như thế, chỉ sợ là mở sát lục đạo nào đó, sanh vân hộ pháp hoàn toàn bị uy lực một thương này dọa. Tay phải sanh vân hộ pháp xuất hiện một cây côn đá màu xám đậm, hắn vung côn đá trực tiếp đập mạnh qua, một cú đập này, hư không chung quanh trực tiếp sụp đổ, xẹt xẹt xẹt khoảng. Côn đá của hắn nện ở trên huyết xà thương đột kích, cán huyết xà thương lại giống như một con mãng xà rất trơn trượt, trên mũi thương hiện ra lốc xoáy thế giới. Cán thương cũng có lực lượng vặn vẹo kỳ dị, côn đá theo đó cũng mang theo hư không ảo diệu vụt mạnh xuống. Nhưng lực lượng khủng bố đó chỉ có 2/3 phần 10 thật sự tác dụng ở trên cán thương. Đây là cảnh giới chênh lệch với nhau. Hả, mặc dù chỉ 2/3 phần 10 lực lượng, Đông Bá Triết Ưng cũng cảm giác cán thương hơi lệch, đâm trượt. Lực lượng thật mạnh, sanh vân hộ pháp, thì kinh hãi, hắn vốn tưởng có thể trực tiếp đập bay trường thương của đối phương. Người tu hành của vũ trụ này lực lượng đều rất yếu. Đông Bá Triết Ưng cho dù vừa đột phá cũng là mới bước vào tôn giả mà thôi. Ta thế mà không thể nghiền áp hắn trên lực lượng. Có chút ý tứ. Con ngươi Đông Bá Triết Ưng co rụt lại. Chính diện cứng đối cứng ta mặc dù có hy vọng chiếm thượng phong. Nhưng muốn giết hắn thì khó. Vẫn là phát huy ưu thế của ta ưu thế cảnh giới đi. Thương pháp của Đông Bá Triết Ưng lập tức biến đổi. Vù vù vù khoảng. Một cây huyết xà thương kia tung hoành ở trong thiên địa. Giờ khắc này giống như thật sự hóa thành một con mãng xà. Quỷ mị vô cùng lần lượt xuất thương. Mỗi một lần tựa như nhẹ nhàng bay bay, nhưng ở lúc mấu chốt lại bộc phát ra uy lực cực mạnh. Sanh vân hộ pháp đã thu nạp vô số sợi tóc ở chung quanh, hơn nữa cầm một cây côn đá liều mạng đi ngăn cản phòng ngự. Phốc, cảnh giới chung quy chênh lệch quá lớn, trường thương của Đông Bá Triết Ưng có chút không được, thì lập tức thu thương lại lần nữa đâm ra, chỉ mười mấy thương. Một thương rút cuộc ở sau khi đâm vô số sợi tóc trở ngại, cọ sát côn đá đâm vào vị trí bụng của sanh vân hộ pháp. Sát lục đạo trong chân thần khí đã sớm kích phát, mạnh mẽ đâm phá làn da vô cùng bền bỉ kia. Vừa đâm ra cái lỗ máu lớn, trường thương liền bị màng gân cơ thịt trong cơ thể sanh vân hộ pháp ngăn chặn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 911 thân thể. Dỗ thương, thu thương, hừ, chút thương thế đó đối với ta không đáng nhắc tới, sanh vân hộ pháp lại rất tự tin. Thân thể mạnh mẽ, đồng thời sức khôi phục cũng cực kỳ lợi hại. Một thương đó tuy ẩn chứa khí tức giết chóc khủng bố. Nhưng sanh vân hộ pháp cảm thấy khôi phục vẫn rất nhẹ nhàng. Chuyện gì vậy? Sanh vân hộ pháp bỗng giật mình phát hiện, lỗ máu ở bụng mình mơ hồ có loại năng lượng lạ chiếm cứ dây dưa, khiến vết thương khôi phục cực chậm. Hơn nữa loại năng lượng lạ này còn hướng trong cơ thể hắn thẩm thấu, bị thân thể mạnh mẽ của sanh vân hộ pháp ngang ngược ngăn chặn. Độc. Đông Bá Triết Ưng này, chẳng lẽ biết vu độc trong vũ trụ của bọn hắn? Sắc mặt sanh vân hộ pháp đã biến, sự lợi hại của vu độc này, thế mà có thể uy hiếp đến ta. Xa xa Đông Bá Triết Ưng cũng có một cái đánh giá đối với vị hộ pháp mẫu tổ giáo này, ta bằng vào thái hạo và diệt cực huyền thân, tuy mới bước vào khai ích cảnh, đơn thuần phương diện lực lượng hẳn là có thể địch nổi tôn giả đứng đầu, nhưng so sánh với sanh vân hộ pháp này, lực lượng của ta hẳn là chỉ bằng một nửa của hắn. Trường thương đâm ra sau khi xuyên qua tóc trở ngại, uy lực lại giảm thêm 3-4 phần, chính diện cứng đối cứng, quả thực ưu thế không lớn. Vốn lực lượng yếu hơn đối phương. Bản thân những sợi tóc kia đã cực kỳ bền, sau khi xuyên thấu, lực lượng thương pháp ẩn chứa chỉ có khoảng 3 phần của đối phương. Mặc dù đối phương 10 phần lực lượng chỉ có thể tác dụng 2-3 phần, vẫn tương đương với nhau. Dựa theo lời Vô Khúc Đế Quân, đây chỉ là một hộ pháp rất bình thường của mẫu tổ giáo, luận lực lượng đã tương đương với Vô Khúc Đế Quân, so với ta hai môn tuyệt học còn cao hơn. Đông Bá Triết Ưng cảm giác được hai vũ trụ pháp môn tu hành khác nhau dẫn tới khác biệt to lớn. Hắn cảm thấy khác biệt lớn. Sanh vân hộ pháp càng cảm giác tức giận, ta trở thành hộ pháp nhiều năm, thế mà hoàn toàn bị áp chế. Không thể đấu với Vu Khúc Đế Quân, nhưng một Đông Bá Tuyết Ưng nho nhỏ, thương pháp cũng có thể áp chế ta. Hai bên đều cảm thấy không được tự nhiên. Một người tự hỏi hai môn tuyệt học đều sở trường lực lượng lại vẫn không bằng đối phương. Một người tự hỏi thành hộ pháp 5 tháng dài lâu, lại bị một tiểu gia hỏa mới đi lên bắt nạt. Nhìn vết thương của hắn khôi phục cực chậm, huyết xà độc quả nhiên bất phàm, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng, lập tức trường thương trong tay lại lần nữa ra chiêu. Huyết xà độc xác thực rất âm hiểm độc ác, chân thần khí này chứa sát lục đạo vĩnh hằng cảnh, nói rõ ít nhất là một vị chúa tể luyện chế. Cường giả như vậy còn cố ý ở trong chân thần khí bố trí huyết xà độc tự nhiên sẽ không kém. Dùng lời của vị lão giả tóc trắng kia ở sơ thủy chi địa để nói, tôn giả thân thể bảo mệnh yếu chút, đâm một cái là mất mạng, cho dù thân thể bảo mệnh mạnh, nhưng nếu như bị đâm trúng, huyết xà độc cũng rất khó xua đi, muốn khôi phục thân thể cũng rất khó. Hiển nhiên sanh vân hộ pháp muốn khôi phục là rất khó. Vù vù vù khoảng huyết xà thương tung hoành không gian, hóa thành ảo ảnh, thỉnh thoảng một thương đâm trúng sanh vân hộ pháp. Sanh vân hộ pháp phẫn nộ trống giận, vung cây cung đá, lực lượng hùng hồn mênh mông, đáng tiếc phần lớn lực lượng đều vô dụng, một chút lực lượng ảnh hưởng đến huyết xà thương. Nhưng khoảng 10 lần, hắn chỉ trúng thương một lần. Đảo mắt, trên người hắn đã có thêm 8 cái lỗ máu, ngay cả yết hầu cũng có thêm một cái lỗ máu. Sanh vân hộ pháp cố gắng khôi phục, lỗ máu trên người thật ra cực kỳ thông thả thu nhỏ lại, nhưng huyết xà độc trong cơ thể lại hoàn toàn không trục xuất xong. Mỗi một lần trúng chiêu, huyết xà độc trong cơ thể liền càng lúc càng đậm. Một gã Đông Bá Tuyết Ưng, ta còn không thắng được, thân hình còn của sanh vân hộ pháp đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng rít gào, vô số sợi tóc bay múa lóe ra ánh sáng màu xanh lục. Mỗi một chỗ của thân thể hắn bao gồm trên tóc cũng bắt đầu hiện lên hoa văn. Khí tức thân thể cũng đột nhiên tăng vọt. Sắc mặt hắn dữ tợn nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, trực tiếp vung côn đá trong tay, côn đá hùng hồn hư không chung quanh sụp đổ, một lần này uy thế quá dữ dội. Đông Bá Tuyết Ưng xa xa vừa thấy, liền biết một chiêu này uy thế vượt xa lúc trước, lực lượng tăng vọt, Đông Bá Tuyết Ưng thầm giật mình. Hắn lúc trước đã từ chỗ sư tôn biết được, cường giả mẫu tổ giáo thân thể đều cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa thời khắc mấu chốt còn có thể bùng nổ, khiến thân thể trở nên mạnh hơn. Nhưng loại bùng nổ này chỉ có thể duy trì trong thời gian khá ngắn. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng không tin tà trường thương trực tiếp cứng đối cứng ngăn cản. Hắn muốn thử một phen, xem lực lượng đối phương rốt cuộc tăng lên bao nhiêu. Ông, khoảnh khắc binh khí hai bên va chạm giữa không trung, Đông Bá Tuyết Ưng cả người lẫn binh khí bị đập bay về phía dưới. Va chạm khiến mặt đất trực tiếp bị đánh ra cái hố lõm cực lớn. Lực lượng của hắn là gấp 3 lúc trước. Đông Bá Tuyết Ưng từ trong hố nháy mắt lao ra. Nhìn chằm chằm sanh vân hộ pháp giữa không trung lao tốc độ cao xuống dưới, vốn đã lực lượng mạnh mẽ, còn có thể tăng vọt nhiều như vậy. Lúc trước đối với mẫu tổ giáo luôn có chút xem thường, luôn cho rằng bọn họ cảnh giới quá thấp, quá thô ráp. Nhưng giờ phút này Đông Bá Tuyết Ưng lại biết đối phương quả thật là tồn tại văn minh tu hành không thua gì bên ta. Tuy cảnh giới kém, nhưng một chiêu xuất sắc ăn hết, chính là lực lượng lớn tốc độ nhanh. Dưới tình huống bình thường một hộ pháp bình thường lực lượng có thể so sánh Vu Khúc Đế Quân, dưới sự liều mạng bùng nổ còn có thể đạt tới gấp 3 phía trước. Loại lực lượng này quả thực đạt tới cấp độ chúa tể rồi. Cảnh giới thấp, nhưng lực lượng đạt tới trình độ như thế cũng đủ khủng bố. May mắn lực lượng của ta cũng không yếu, hai môn tuyệt học trong người, mặc dù hắn bùng nổ, ta cũng có thể dây dưa với hắn. Đông Bá Tuyết Ưng đối mặt sanh vân hộ pháp phẫn nộ lao xuống, lập tức thi triển huyết xà thương. Lúc này hắn cũng không công kích, mà là toàn tâm phòng thủ, phanh phanh phanh khoảng khoảng khoảng khoảng. Côn đá uy thế hung mãnh vô cùng, nhưng lúc Đông Bá Tuyết Ưng toàn lực tiến công, đối phương 10 phần lực lượng có thể phát huy 2-3 phần. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng một lòng phòng thủ giảm bớt lực lượng đối phương 10 phần miễn cưỡng chỉ có thể phát huy 1 phần. Tuy vô số sợi tóc kia cũng đang bay múa dây dưa, khiến Đông Bá Tuyết Ưng hơi phân tâm, nhưng vẫn phòng ngự được không lọt một giọt nước. Thế mà không gây thương tổn được hắn. Sanh vân hộ pháp thấy toàn lực ứng phó cũng vô dụng, đồng thời trong cơ thể huyết xà độc luôn chiếm cứ, thân thể bùng nổ không duy trì được bao lâu, chạy nhanh thôi. Vù, hắn lập tức xoay người đi ngay, bởi vì giờ phút này thân thể đang bùng nổ, tốc độ phi hành của hắn cực nhanh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 912 mẫu tổ giáo lo lắng. Giáo chủ, rốt cuộc tình báo ở đâu ra, nói Đông Bá Tuyết Ưng là giới thần tứ trọng thiên. Cùng lúc chạy trốn, sanh vân hộ pháp cũng vội đưa tin, thực lực hắn so với tình báo ghi lại cường đại hơn nhiều. Ta thấy hắn tuyệt đối không phải giới thần tứ trọng thiên,